Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206. Chương 1206 tìm quân. Kỳ thật giờ phút này Thôi Cửu, hắn thật là vắt hết óc, truy nữ nhân loại sự tình này thật sự không phải hắn am hiểu. Ở hắn xem ra, Minh Ca nơi trốn đều hào. Tốt làm hắn đều tìm không thấy một cái chính mình ưu điểm đi xứng đôi Minh Ca, hắn thật sự nói không nên lời hoa lệ lời nói a, hảo thống khổ. Ai có thể giúp hắn tổ chức một chút logic ngôn ngữ, Minh Ca? Ta không có ý khác, ta ý tứ là, kỳ thật ngươi so với ta lợi hại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thật sự, thời thời khắc khắc lo lắng ngươi là ta mới đúng. Ngày thường trầm tĩnh bình tĩnh dường như vạn sự đều khống chế nơi tay nam nhân, đột nhiên biến thành cái lược ngượng ngùng hơi hốt hoảng xúc tiểu tử. Này tương phản quá lớn. Minh Ca mi mắt cong cong đánh gãy hắn. Thôi Cửu, 3 năm lúc sau rồi nói sau. Thôi Cửu vẻ mặt mờ mịt thất vọng. A, vì cái gì chờ 3 năm? Không phải ngươi nói phải vì ngươi phụ vương giữ đạo hiếu 3 năm sao? Thôi Cửu trong mắt dần sáng. Hắn cong môi lôi kéo Minh Ca đi rồi hảo một đoạn đường mới nhớ tới chính mình còn không có đáp lại. Minh Ca, ân, Minh Ca, còn tưởng nói rất nhiều bảo đảm nói. Nhưng lúc này, nắm Minh Ca tay Thôi Cửu lại cảm thấy. Hắn dường như cái gì đều không cần phải nói. Minh Ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chuyên chú với tu luyện, trong phủ công việc bận rộn, nhưng Thôi Cửu mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi bồi nàng. Tới rồi ăn cơm thời gian, càng là sẽ lôi đả bất động tới giúp nàng uy cơm, bởi vì uy cơm chuyện này. Minh Ca càng thêm kiên định chính mình không ngủ không nghỉ tu luyện chạy nhanh đem trên tay xích sắt lộng đoạn quyết tâm, cho nên ở vài ngày sau, nàng nói cho Thôi Cửu. Nàng muốn bế quan, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy, không thể trên đường bị đánh gãy bế quan. Minh Ca như thế trịnh trọng chuyện là Thôi Cửu cũng không thể kéo chân sau a, lập tức liền vì Minh Ca tìm một chỗ vương phủ mật thất, chỉ là chờ Minh Ca nói không cần quấy rầy nàng thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, tựa hồ liền hắn cũng bị Minh Ca bính trừ bên ngoài. Giống cái lập tức đã bị thân mụ ném tiểu hoa tử. Thôi Cửu vẻ mặt mất mát phiền muộn nhìn Minh Ca. Vậy ngươi bế quan yêu cầu bao lâu a? Ta cũng không biết. Minh Ca nói. Hẳn là có 1-2 tháng là được. 1-2 tháng. Thôi Cửu trừng lớn mắt. Vậy ngươi như thế nào ăn uống? Ta mỗi ngày tới đưa ngươi thức ăn được không? Không cần. Minh Ca nói. Ta mang theo điểm lương khô. Không cần phải tặng đồ. Thôi Cửu, đừng làm người quấy rầy ta. Thôi Cửu thất vọng thả sầu lo hỏi. Không có gì nguy hiểm đi. Không có. Minh Ca nói. Ta sẽ không có việc gì. Chính là yêu cầu điểm thời gian. Thôi Cửu cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi rời đi mật thất. 1 tháng. Thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nghe được hắn xếp vào ở mật thất. Ngoại hộ vệ hội báo Minh Ca từ trong mật thất ra tới thời điểm. Đang ở cùng Hoa Ngạo nói chuyện Thôi Cửu một bên hướng ra ngoài hướng. Một bên dặn dò Hoa Ngạo có việc ngày mai lại nói. Hoa Ngạo đứng ở trong thư phòng. Nhìn Thôi Cửu rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu mới hoạt động bước chân. Hắn làm Thôi Cửu một cái trợ thủ đắc lực. Đối với Thôi Cửu bởi vì một nữ nhân sửa đổi kế hoạch. Trực tiếp mang theo người vọt vào vương phủ dùng võ lực giải quyết sự tình chuyện này vẫn là rõ. Rằng, hắn ở Vân Giao quận chúa trong miệng biết được. Cái này bị Thôi Cửu để ý nữ nhân. Tên gọi Thu Minh Ca, Thu Minh Ca. 3 chữ, xa xôi mà lại quen thuộc. Làm hắn đột nhiên liền nhớ tới một cái khác chính mình. Như là nằm mơ giống nhau. Trong mộng một cái khác chính mình. Đi ra vương phủ thời điểm, Hoa Ngạo cũng không tái kiến Thôi Cửu, Thôi Cửu quả nhiên như hắn theo như lời như vậy. Hôm nay có việc muốn vội, Tượng Quận bị Thôi Cửu tiếp nhận. Không chỉ có muốn xử lý vẫn luôn duy trì Tiểu Vương gia những người đó, còn phải rửa sạch Bách Việt di tộc bởi vì vu nữ chi tử mà đối lĩnh Nam khởi xướng công kích. Hoa Ngạo cũng bởi vậy trở thành cùng đội phó tướng cùng đi cùng di tộc giao tiếp. Lãnh binh đánh giặc là Hoa Ngạo tín niệm. Lúc này đây với hắn mà nói là một cơ hội. Nếu là lập công, có lẽ có thể cho triều đình bên kia đối bọn họ Hoa gia chuyện này sửa lại án xử sai. Vân Giao Quận Chúa tuy rằng bởi vì người đang có thai đi lại bất biến, bất quá vẫn là ở thế cục ổn định về sau, cùng Hoa Ngạo cùng nhau về tới Tượng Quận. Rốt cuộc sự tình quan nàng phu quân tiền đồ, nàng không có khả năng đương cái người vây xem. Chính yếu chính là lĩnh Nam bởi vì thế cục biến động duyên cớ, các nơi giặc cỏ càng nhiều, Vũ Bình Thành cũng không an toàn. Vẫn là ở tại Tượng Quận Vương Phủ bên cạnh muốn an toàn rất nhiều, Hoa gia cũng bởi vậy đều dọn tới. Rồi Vương Phủ nơi trên đường, Hoa Ngạo ra Vương Phủ đi chưa được mấy bước liền về tới ra. Lớn bụng Vân Giao quận chúa vẻ mặt ôn nhu giúp hắn giải áo ngoài. Hỏi hắn hôm nay đi Vương Phủ có cái gì thu hoạch, Hoa Ngạo hơi hơi hé miệng. Ánh mắt dừng ở Vân Giao bụng chỗ. Thật lâu chưa từng nói chuyện, từ nhỏ xem người ánh mắt Vân Giao quận chúa. Lại nơi nào là dễ dàng như vậy lừa gạt, Minh Ca tắm rửa xong thay đổi quần áo. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được dưới bậc thang Thôi Cửu, xoay người Thôi Cửu. Nhìn đến Minh Ca kia một khắc ánh mắt hơi lượng, vài bước đi lên bậc thang giữ chặt Minh Ca tay. Lòng bàn tay ở Minh Ca thủ đoạn chỗ vuốt ve. Tề thiết rèn luyện xích sắt thật sự bị nàng diệt trừ. Minh Ca lợi hại như vậy, Thôi Cửu giờ khắc này thiệt tình cảm thấy ngạo kiều, chỉ là đãi hắn sờ lên Minh Ca thủ đoạn. Thủ đoạn chỗ bào cách bị phòng vết sẹo một sờ là có thể cảm giác được. Hắn bởi vì nhìn đến nàng mà cao hứng con ngươi dần dần liền ảm đạm, Minh Ca không phát giác Thôi Cửu. Cảm xúc biến hóa. Nàng duỗi tay sửa sửa hơi hơi có chút ướt át tóc hỏi Thôi Cửu. Không vội sao? Còn nói buổi tối lại cùng nhau ăn cơm đâu? Như thế nào ngươi hiện tại liền tới đây? Ân, trong phủ không có gì sự. Thôi Cửu đánh giá Minh Ca mặt mày. Gầy thật nhiều, đi thôi, ta đã làm người chuẩn bị đồ ăn. Một hồi ăn nhiều một chút, nghĩ đến rốt cuộc không cần phải lại bị Thôi Cửu cho ăn. Minh Ca lược cao hứng, gật gật đầu, hào, một bữa cơm thời gian, đại bộ phận thời điểm đều là Thôi Cửu nhìn Minh Ca. Minh Ca cúi đầu thong thả ung dung dùng cơm, chờ ăn xong. Thôi Cửu mang theo Minh Ca đi bái phỏng Lão Vương Phi, Lão Vương Phi trong viện thiết Phật đường. Minh Ca cùng Thôi Cửu đi thời điểm Lão Vương Phi còn ở Phật đường niệm kinh. Hai người liền ở trong sân bàn đá bên ngồi chờ. Đợi một hồi lâu, Lão Vương Phi mới ra tới. Nhưng thật ra bất đồng với thượng một lần gặp mặt thời điểm Lão Vương Phi. Trên mặt lãnh đạm, lúc này đây Lão Vương Phi vẻ mặt hiền từ hòa ái. Chờ Minh Ca cùng nàng hành lễ, nàng cũng chiều Minh Ca hơi hơi gật đầu. Cảm ơn ngươi cứu A Cửu. Minh Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Vội nói không dám nhận, Lão Vương Phi ngó tâm tình sung sướng Thôi Cửu liếc mắt một cái. Đem chính mình trên tay phỉ thúy vòng tay cởi thuận thế liền đặt ở Minh Ca lòng bàn tay. Thứ này là ta mẫu thân cho ta. Ta tổng niệm Phật, nó theo ta không thấy thiên nhật. Thật sự quá ủy khuất. Hiện giờ ta đem nó cho ngươi. Vọng ngươi hào hào quý trọng nó. Minh Ca nơi nào có thể thu a? Vội vội chối từ, Lão Vương Phi lại không khỏi phân trần đem phỉ thúy vòng tay bỏ vào Minh Ca lòng bàn tay. Gặp nhau chính là có duyên, ta cho ngươi, là chúng ta chi gian duyên phận. Một bên Thôi Cửu cũng nói, Minh Ca ngươi nhận lấy đi, ta mẫu phi khó được tặng người đồ vật đâu. Ngươi không thu nàng đêm nay phỏng chừng muốn ở Phật đường niệm cả đêm kinh. Ngoặc kép. Hết chương.